Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, công thẩm. Yêu nữ, ta cho rằng ngươi sẽ gọi ta thánh nữ. Nữ tử dựa vào lao tường, cũng không có nửa điểm ý đứng lên. Người trời sinh liền có tam lục cửu đẳng, sĩ tộc không hàn tử, hàn môn không đại phu. Coi như một cái chán nản tử, sau phát tích, theo hầu tổ tiên nhất định có người cao đẳng huyết mạch. Bởi vì từ thiên địa sơ khai, chúng thần tạo vật lên, người cao đẳng chính là bị tinh điêu tế trác, mà bậc thấp người chỉ là chế tác người cao đẳng phế liệu mà thôi. 10 cái, 100 cái phế liệu người cũng không sánh nổi một cái người cao đẳng. Dùng thân thể của bọn hắn đổi lấy cao loại người khỏe mạnh, có cái gì không đúng, có cái gì không tốt? Lão hoàng đế, người bây giờ thế nhưng là người yếu nhiều bệnh đâu, liền ngài hiện tại thân thể tối đa cũng liền lại chống đỡ 3 năm. Nếu như dùng một cái bình thường bách tính thân thể đổi ngài khỏe mạnh lại duyên thọ 20 năm hoặc là 30 năm, ngài không cảm thấy rất đáng giá à? Không đáng. Tự Tranh nhàn nhạt lắc đầu, không đáng, cái này cũng không giống như là ngươi, cái này đã bách bệnh quấn thân đế hoàng sẽ nói lời. Bởi vì chấm đời này đã làm xong tất cả sự tình. Chấm không có tiếc nuối, cũng không có chí khí chưa thù. Từ chấm nhường ngôi ngày đó trở đi, chấm liền để xuống thiên hạ. Sống, ta muốn vậy, nhưng đại vũ thiên thu vạn đại. Cũng là ta muốn, chấm như thụ ngươi yêu pháp, có thể trường sinh, tất thụ ngươi chỗ mang mà không thể dẹp yên trường sinh giáo. Trường sinh giáo chính là tà giáo, này tà thuật nguy hại cự vậy, lưu, tất nuôi hổ gây họa. Ngươi bây giờ nói thật dễ nghe, nhưng thật sắp chết đến nơi thời điểm lại là cái gì quang cảnh. Ngươi cũng biết, nhiều ít người vì mạng sống cái gì đều có thể làm. Ta thấy tận mắt, có cái nam nhân thân mắc bệnh nan y, chẳng biết nghe cái kia thuật sĩ hồ ngôn loạn ngữ, nói chí thân trái tim có thể trị bệnh. Hắn về nhà, đem chính mình tự mình nữ nhi tim đào lên, nấu canh uống, cùng nó tin những nói chuyện không đâu kia hồ ngôn loạn ngữ. Còn không bằng tin ta trường sinh giáo, chí ít, tin trường sinh giáo người, đều có thể trường sinh. Cho dù ngươi định trường sinh giáo vì tà giáo, lại giống như gì, chỉ cần có thể trường sinh, có là người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thiêu thân lao đầu vào lửa. Sở dĩ, chấm không thể cho các ngươi một chút cơ hội. Tự Tranh trong mắt lợi mang tóe hiện, hắn là mang theo mỗ loại giác ngộ đi vào Thục Châu. Lục Khanh, Lưu Khanh, thần tài. Trường sinh giáo chính là tà giáo, nguy hại quá lớn, phải tất yếu đem nhổ cỏ nhổ tận gốc. Chấm đã lệnh quân bộ phong cấm Thục Châu, như có cần phải, như năm đó Sở Châu đồng dạng. Thần, tuân chỉ. Lục Xanh cho rằng Tự Tranh là đến chữa bệnh, nhưng Lục Xanh lại là đánh giá thấp Tự Tranh giác ngộ. Hoặc là, Tự Tranh làm hoàng đế còn có không ít thiếu hụt. Nhưng Tự Tranh giác ngộ tuyệt đối đạt đến hoàng đế cao nhất độ cao. Không lấy vật thích, không lấy mình buồn, trong mắt nhìn thấy, chỉ là thiên hạ, từ tự tư góc độ đến xem, coi như đem trường sinh giáo một mực nắm trong tay, lấy tử hình phạm nhân với tư cách chuyển di mục tiêu cũng là có thể. Nhưng đừng quên, tử vong là nhân loại nhất vô pháp đối mặt đồ vật. Sinh mệnh là người khát vọng nhất, tại sinh mệnh trước mặt, cái gì đều có thể phát sinh, có người có thể vì tiền, vì vinh hoa phú quý mà bí qua hóa liều, có người sẽ thủ vững đạo đức ranh giới cuối cùng, tin chắc quân tử ái tài lấy có đạo, nhưng là, Lục Xanh dám xác thực tin cơ hồ tất cả mọi người sẽ vì sinh mệnh mà bí qua hóa liều. Khống chế, ai khống chế? Ai có thể khống chế? Bất kỳ một cái nào tiếp xúc trường sinh giáo người cũng có thể bị mê hoặc. Thẳng đến thiên hạ đại loạn, chính là bởi vì Tự Tranh thấy được kết cục này. Sở dĩ hắn cơ hồ không do dự liền quyết định nhất định muốn đem Trường Sinh giáo bóp chết tại trong trứng nước, lập tức thỏa hiệp, hắn xác thực có thể nhiều một cái mạng, nhưng cũng chẳng khác nào đem mạng của mình giao cho trong tay người khác. Ta là đế hoàng, mạng của ta chỉ thụ mệnh với trời. Thứ hai ngày, sáng thiên phủ trung ương trên quảng trường người đông nghìn nghịt. Vì Trường Sinh thánh nữ công thẩm, Thục Châu đỉnh tiêm quý tộc toàn bộ trình diện, vô số đối với Trường Sinh giáo lòng có hảo cảm người. Còn có rất nhiều thụ Trường Sinh giáo cứu chữa người, càng nhiều xem náo nhiệt bách tính đều tới. Thái dương dần dần lên cao, ánh mặt trời ấm áp vẩy xuống đại địa. Lục Xanh ngồi ngay ngắn ở chủ thẩm trên đài, bên tay trái là Thục Vương, bên tay phải là Thục Châu Thái Thú Sử Thái. Thục Vương, Sử Thái Thú, canh giờ không sai biệt lắm. Lục Xanh thản nhiên nói, cao cao dơ lên kinh đường mộc, mang phạm nhân, ba, công thẩm trường về sau. Trường Sinh thánh nữ bị hai cái nữ vệ áp giải mà tới. Trên tay mang theo nặng nề còng tay, mà dưới chân xích sắt càng là nặng đến mấy chục cân. Từng bước xê dịch, phát ra thanh thúy dây xích âm thanh. Thánh nữ a, bọn hắn sao có thể đối ngươi như vậy a? Thánh nữ, lập tức, vây xem trong dân chúng, tiếng khóc một mảng lớn, rất nhiều kích động bách tính, càng là hận không thể xông lên trước sân khấu giải cứu nữ thần của bọn hắn. Nhưng ở Huyền Thiên vệ quân trận trước mặt lại đồ thán làm sao? Quỳ xuống, hai tên nữ vệ án lấy Trường Sinh thánh nữ, lại mấy lần đều không thể đem đè xuống. Ta chính là Trường Sinh thiên tôn tọa hạ thánh nữ, há có thể hướng phàm nhân quỳ xuống? Ngươi quỳ không là phàm nhân, mà là thương sinh, ngươi dùng yêu thuật đồ thán sinh linh giết hại bách tính. Còn dám không quỳ? Lục Xanh nghiêm nghị quát, nháy mắt. Một bàn tay lớn vàng óng từ không trung đập xuống, một bàn tay đem Trường Sinh thánh nữ đè xuống đất. Không quỳ cũng phải quỳ, đại nhân, ngài không thể dạng này. Ân nhân a, yên lặng. Lục Xanh lần nữa quát, thanh âm như hổ báo lôi âm giống nhau truyền vào ở đây mỗi cái bách tính trong tai. Tất cả huyên náo bách tính chỉ cảm thấy trong đầu một trận oanh minh. Toàn bộ sân bãi nháy mắt hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Trường Sinh thánh nữ, bản quan hiện tại trị ngươi đồ thán sinh linh, giết hại bách tính, đem người ốm đau vết thương tùy ý chuyển di, khiến hơn 300 tên vốn hẳn nên tứ chi kiện toàn, vô bệnh vô tai người chịu đủ tổn thương bệnh tra tấn. Ngươi có thể nhận tội. Trường Sinh thánh nữ cười lạnh, lại không nói nữa. Nhưng lời nói này nghe vào bách tính trong tai, vậy coi như có tính đột phá. Quan phủ, có điên đảo như vậy đen trắng sao? Rõ ràng là Trường Sinh giáo cứu chữa hơn 300 người. Để những chịu đủ kia ốm đau tra tấn người được để khôi phục khỏe mạnh. Làm sao đến trong miệng ngươi hại hơn 300 người? Điên đảo như vậy không phải là... Lớn Thục Châu bách tính không đáp ứng. Lập tức, bách tính từng cái kích động nháo đằng. Yên lặng, Lục Xanh lần nữa quát, đứng người lên, chậm rãi đi vào trước sân khấu. Chư vị đặc vũ con dân có phải hay không không hiểu bản quan vì sao muốn nói như vậy? Có phải hay không cảm thấy quan phủ đang điên đảo đen trắng? Hiện trường bách tính từng cái lại yên tĩnh trở lại. Tại Lục Xanh khí chàng dưới, từng cái vểnh tai nghe quan phủ làm sao nói. Trường Sinh giáo thần thuật, xa không có các ngươi nghĩ như thế ghê gớm. Cái gì hoạt tử nhân, cái gì diệu thủ hồi xuân, đều là giả. Trường Sinh giáo bí thuật, chỉ bất quá đem tổn thương bệnh chuyển đổi đến trên thân người khác, giống như là một gian phòng ốc tường đông hỏng. Hắn đem tây tường phá hủy đem tường đông xây xong. Nếu như chỉ nhìn tường đông, đúng là đã sửa xong. Nhưng tây tường đâu? Chẳng lẽ liền cần phải phá lấy? A, một loại bách tính ngây ra như phỗng. Nguyên lai là chuyện như vậy à. Muốn thật dạng này, cái kia Trường Sinh giáo liền thật nên chết rồi. Ở đây bách tính, đa số là đến xem náo nhiệt. Bọn hắn không có bệnh không có tai, cũng không bị qua Trường Sinh giáo ân huệ. Sở dĩ còn có thể bảo lưu lấy lý trí. Cái gì nên chết rồi? Quan phủ nói cái gì là làm cái đó? Đúng vậy à, quan phủ nói cái gì là làm cái đó? Ta nói bọn hắn đang vu oan thánh nữ. Đúng, chứng cứ. Chúng ta muốn chứng cứ. Muốn chứng cứ đúng không? Lục Xanh hài lòng, liền sợ bách tính dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh còn không giảng đạo lý. Cái này thì khó rồi. Ngươi bày sự thật giảng đạo lý. Bách tính bịt lấy lỗ tai không có nghe hay không? Con rùa niệm kinh, vậy liền rất nhức đầu. Người tới, lên chứng cứ. Một tên huyền thiên vệ nhanh chân chạy lên đài trước, triển khai tài liệu, đối với phía trên bắt đầu đọc đứng lên. Hưng thịnh 3 năm 3 tháng, Trường Sinh giáo sơ đăng Thục Châu, cứu chữa một tên ho lao bệnh nặng người, chớp mắt khỏi hẳn, đây là truyền tụng thần tích. Nhưng, cùng một ngày, tại cách đó không xa gì Chiều Tối thôn, một tên họ Lý nam tử đột nhiên ho khan không ngừng. Vội vàng đưa đi y quán lại được cho biết chính là ho lao màn cuối. Nhưng là, này họ Lý nam tử một mực thân thể cường kiện, mấy năm chưa từng cảm mạo phát nhiệt, mà ho lập chứng bệnh, tuyệt không phải bệnh cấp tính, là quanh năm tính gộp lại mà thành, không có khả năng đột nhiên có thể trọng chứng, mấy ngày sau bệnh phát thân vong. Hưng thịnh 3 năm tháng 4, tại Thái Bình huyện, Huyền Thiên Phủ ghi chép điều lệ rõ ràng, lấy thời gian làm đơn vị ghi chép, coi như không hiểu đầu óc nghĩ, đều có thể thuận theo hắn niệm đọc từ đó phát hiện chân tướng. Từng cái bách tính biểu lộ bắt đầu trở nên đặc sắc. Từ bắt đầu không tin, đến phía sau ngưng trọng, bởi vì Huyền Thiên Phủ ghi lại rất nhiều chuyện, càng là bọn hắn đã từng nghe nói qua. À, người kia ta biết à. Người kia trong vòng một đêm liền bị người đánh chết trên giường. Về sau thê tử của hắn bị quan phủ phán quyết trảm lập quyết. Có thể đến chuẩn bị lên đường thời điểm, nàng đều đang gọi oan. Trong vòng một đêm, trên thân xương cốt gãy 7-8 phần, trực tiếp liền chết. Nguyên lai là Trường Sinh giáo làm. Còn cho rằng thật là thê tử của hắn đem hắn đánh chết đâu. Cái kia thê tử thật đúng là chết oan uổng. Đúng vậy à, còn có cái kia thật tốt đột nhiên tàn phế. Lúc ấy hắn còn đang làm việc nhà nông đâu. Ở đây bách tính, từ bắt đầu kinh ngạc đến phía sau nghị luận. Thái độ chuyển biến bị trên đài một đám người nhìn ở trong mắt. Mà Thục Vương nhất hệ người, lập tức lại bắt đầu ánh mắt trao đổi. Hoàng thượng thánh chỉ làm sao còn chưa tới. Tại tiếp tục như thế, Lục Xanh cần phải kết án a, mà bách tính nghi ngờ cao trào, lại tại một vụ án chỉ là triệt để đẩy lên cao trào. Hưng thịnh 4 năm tháng 5, Trường Sinh giáo cứu chữa đới hầu đã mất đi 20 năm chân trái. Nhưng đồng thời, tại một chỗ khác, một cái nông phu tại đồng ruộng đất cày đột nhiên ngã một phát. Chân trái lại không đổi mà bay. A. Đột nhiên, trong đám người bộc phát ra một thân tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một cái như điên như ma thân ảnh đột nhiên xông ra đám người. Dưới nách của hắn lái một cây quải trượng, cứ như vậy liều lĩnh đụng vào Huyền Thiên Phủ quân trận bình chướng. Chung quanh bách tính cuống quýt tản ra. Khi thấy rõ thời điểm, chân trái của hắn ống quần bên trong lại là rỗng tuếch. Chân của ta. Nguyên lai chân của ta, là ngươi lấy đi, a, chân của ta a, ngươi tại sao muốn lấy đi chân của ta, vì cái gì, nhìn xem cái kia tên nông phu như tên ăn mày, mất đi chân trái lại chỉ có thể trên mặt đất nhúc nhích thê thảm. Một đám bách tính lập tức phía sau lông măng đứng thẳng, không thể chỉ nhìn thấy bị Trường Sinh giáo cứu người tốt. Cũng phải nhìn xem những bởi vì kia đột nhiên bệnh nặng, trọng thương mà chết đi người. muốn tùy ý Trường Sinh giáo như thế làm ẩu, vạn nhất lần tiếp theo là chính mình đâu. Đem vụ án đều đọc xong, đã là sau một canh giờ, Huyện Thiên Vệ đọc miệng đắng lưỡi khô, mà Lục Xanh cũng phi thường hài lòng ở đây bách tính phản ứng. Bách tính, đến cùng vẫn là giảng đạo lý, chư vị, chứng nhận vật chứng đều tại, bằng chứng như núi, các ngươi, còn có cái gì muốn nói? Lục Xanh con mắt quét về phía một đám bách tính, mới làm ầm ĩ hung nhất, giờ phút này cũng không dám lại đi nhìn Lục Xanh con mắt. Thậm chí đáy lòng, có thật sâu áy náy. Ta có, đột nhiên, trong đám người vang lên một cái âm thanh trong trẻo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ